Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1009 cho nên a, ta muốn ném xuống ba cái này trói buộc. Diêm Lễ nằm trên mặt đất, trong nháy mắt bỗng nhiên minh bạch Nhan Bạch muốn làm cái gì. Hắn há miệng lại phát hiện vô pháp phát ra âm thanh. Muốn lên lại phát hiện thân mình căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể đủ mở to hai mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Biểu lộ chính mình cảm xúc. Làm Nhan Bạch không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bảo hộ chính mình quan trọng, hắn không có quan hệ. Thế nào đều được, cho dù chết cũng không có quan hệ. Chỉ cần Nhan Bạch an toàn thì tốt rồi, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng. Nhan Bạch xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Sẽ thế nào? Đời này hắn rốt cuộc vô pháp tha thứ chính mình. Nhan Bạch là hắn ở trên đời này duy nhất vướng bận người, cho nên a, ta muốn ném xuống ba cái này trói buộc. Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn Diêm Lễ. Tựa hồ không có thấy Diêm Lễ trên mặt biểu tình cùng trong mắt toát ra tới cảm xúc. Nàng đem Diêm Lễ gác lại ở cái này địa phương lúc sau. Chậm rãi cúi người đến gần rồi Diêm Lễ. Đầu dựa vào Diêm Lễ ngực. Nhẹ nhàng ôm một chút. Cái này ôm ấp như cụ ấm áp. Giờ phút này còn kèm theo nồng đậm mùi máu tươi. Nàng khóe môi hơi hơi giơ lên. Đứng dậy nỉ non nói, thật sự. Thực thích ba cái này xưng hô, trong cuộc đời hô qua số lần ít ỏi không có mấy. Cũng chưa bao giờ biết phụ thân ôm ấp là như thế nào, đại khái chính là trước mắt như vậy đi, Diêm Lễ. Không có nghe thấy Nhan Bạch nửa câu sau. Chỉ nghe thấy Nhan Bạch câu kia. Ném xuống ba cái này trói buộc, cái này ném xuống cùng hắn suy nghĩ căn bản không giống nhau. Nhan Bạch đây là đem sở hữu nguy hiểm đều dẫn tới chính mình trên người, hủ cho cốt nhét vào Diêm Lễ. Trong lòng ngực, Nhan Bạch đứng dậy đi hướng bên ngoài. Nhanh chóng lên xe, mặt sau Lưu Ưng Lễ đám người tựa hồ đã xử lý tốt này đột nhiên trạng huống. Điều khiển xe ở phía sau đuổi theo. Rất xa nhìn thấy đèn xe quăng, Nhan Bạch lên xe sau. Vặn vẹo chìa khóa, phát động ô tô, hướng tới phía trước khai qua đi. Nơi này thực hẻo lánh, tình hình giao thông đầu tiễu, ban đêm tuyệt đối không có những người khác. Nhan Bạch xe lấy cực nhanh tốc độ hướng tới phía trước chạy qua đi. Lưu Ưng Lễ đám người cũng không có phát hiện Diêm Lễ bị nửa đường ném xuống đi. Đều là đi theo ở Nhan Bạch đuôi xe ba mặt sau đuổi theo. Bọn họ đều biết được đêm dài lắm mộng. Hôm nay nếu không đem Diêm Lễ cấp xử lý rớt. Như vậy về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có cơ hội. Thả hiện tại bọn họ bại lộ chính mình vị trí. Diêm Lễ một khi tồn tại trở về nói. Bọn họ sẽ bị quét dọn sạch sẽ. Một cái không lưu. Không còn có phản công cơ hội. Mẹ nó. Đến tột cùng là người nào. Lưu Ưng Lễ trên mặt bạo ngược cùng hung ác nham hiểm hỗn tạp ở bên nhau. Hiển nhiên là chuyện tốt bỗng nhiên bị người cấp phá hủy. Thiếu chút nữa, chỉ kém như vậy một chút, Diêm Lễ sẽ chết ở trong tay hắn. Đã có thể ở cái này thiếu chút nữa thời khắc, có người đem Diêm Lễ mang đi, đuổi theo đi. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nhất định không thể làm cho bọn họ rời đi nơi này. Hôm nay hắn không chết. Ngày mai chính là chúng ta chết. Lưu Ưng Lễ thúc giục mở miệng. Tài xế đem xe tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Nhan Thế Lương còn lại là ở một bên. Có chút thất thần. Hắn tái nhợt sắc mặt. Cảm thấy túi chung di động nóng bỏng vô cùng. Nàng, như thế nào sẽ tự mình tới phía trước lái xe Nhan Bạch. Không hề có bị người đuổi giết khẩn trương cảm. Nàng nắm tay lái. Nhìn chăm chú vào trước mặt dần dần trở nên rộng mở con đường. Trong mắt có quang mang ở lập lòe. Phảng phất có kế hoạch của chính mình, ký chủ đại đại. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Bọn họ nhiều người như vậy. Này vùng hoang vu dã ngoại. 114 thực khẩn trương. Hiện tại Nhan Bạch trạng huống không thể so trước kia. Nàng không thể lại bị thương, vùng hoang vu dã ngoại nha. Nhan Bạch còn lại là cười tủm tỉm niệm cái này từ ngữ, giết người xem pháo hoa hảo địa phương đâu. Hết chương.